sự hối hận muộn màng. Chương 4, góc truyện audio.com. Sự hối hận muộn màng. Author, Kali Dương, Cố Tổng, tài liệu ngài cần. Người đàn ông gõ cửa, nhận được sự đồng ý liền bước vào. Tay anh ta cầm sấp tài liệu đưa cho cố thần. Hắn phất tay ra hiệu, anh ta liền hiểu ý rồi lui ra ngoài. Đồng tử tím than chăm chú đọc từng dòng tài liệu, tâm tình càng ân hận hơn nhưng cũng vui mừng. Thật may em vẫn sống tốt, nhưng trêu hoa ghẹo nguyệt là sao? Lại là nữ nhân, không được rồi, hiểu hiểu không thể bị bẻ cong được. Cố thần ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sẽ có nhiều chuyện hay xảy ra đây. Tình nhi, tối nay theo anh đi dự tiệc, về nhà đi anh dẫn em đi mua đồ. Mộc Tình Y hiện nay đang ngồi trong quán bar, tay phải ôm một cô gái với bộ ngực khủng, quần áo thiếu vải rất hở hang. Cô ta như đang hưởng thụ cái ôm của cô. MTY, đương nhiên Mộc Tình Y là đang giả trai rồi. Tay trái với lấy chiếc iPhone đọc tin nhắn, là Mộc Hứa Duật Sử. Cô quay sang nâng cằm cô gái ngồi cạnh, áp cánh môi mỏng lên má cô ta rồi nói. Bảo bối, hôm nay anh có việc phải đi trước, lần sau sẽ bồi em thêm. Tình ca ca, anh hứa rồi đó. Cô ta với vẻ tiếc nuối nhưng biết điều liền buông cô ra. Giọng nũng nịu khiến người nghe nổi da gà. Mộc Tình Y quay đi, gật đầu hiểu ý cô muốn ngắm cảnh nên đi dạo. Bỗng nhiên trong căn hẻm nhỏ xuất hiện bóng dáng hai cô gái nhỏ đang chống lại một bọn côn đồ. Vốn tính nghĩa hiệp, cô liền nói vọng vào rồi đi đến gần. Ê mấy thằng kia, giữa ban ngày ban mặt mà đi ức hiếp con gái nhà lành hả? Một tên nhuộm tóc vàng, quần áo mặc trên người cũng không phải loại tầm thường. Chắc là thiếu gia nhà nào rồi, được chiều chuộng nên sinh hư đây mà. Tên đó chừng Mộc Tình Y, chửi bới, mày đừng nên xen vào chuyện của người khác không thì phải lãnh hậu quả cao đấy. Một tên tiểu bạch kiểm mà cũng đòi làm anh hùng, nực cười, tên đó nói rồi cười vang lên. Mấy bọn kia cũng vui vẻ hùa theo xem thường. Bóp, bóp tên áo vàng lạnh chọn cú đấm của Mộc Tình Y vào mặt rồi vào bụng ngã xuống. Dù sao cô cũng là đai đen karate, bị chê cười như vậy nên không chịu được liền cho mấy phát vào mặt tên đó. Sức mạnh cũng không phải nhỏ, tên tóc vàng bị đánh thì tức lắm, hắn gọi cả bọn đi lên đánh cô. Từng tên cứ vậy mà lãnh chọn những cú đấm, đá của cô, chẳng mấy phút sau tên nào tên nấy đều mặt mày bầm dập. Tên tóc vàng do sợ hãi nên đã cầm đầu chạy trước. Hắn còn bỏ lại câu nói, mày cứ đợi đấy, tao sẽ còn quay lại. Hai cô gái khi nãy đứng quan sát cô mà tỏ ra trầm trồ thán phục. Nhìn kỹ thì rất đẹp nha. Một cô gái mái tóc đen tuyền thả dài trên lưng, mặc bộ váy hồng nhạt trông rất dịu dàng. Cô gái còn lại giống con lai, mái tóc vàng óng ả buông thõng ngang vai. Sắm cho mình chiếc áo sơ mi trắng và quần jean rất cá tính nhưng không kém phần quyến rũ. Mà cô gái này cao thiệt, hơn hẳn Mộc Tình Y một cái đầu. Hai cô gái trầm trồ khen ngợi Mộc Tình Y rồi không quên cảm ơn. Vẻ mặt thán phục, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Anh rất giỏi đấy ạ, một mình có thể đánh lại bao nhiêu người. Cảm ơn cô cũng hãnh diện đáp lại. Nếu có thể chúng ta làm bạn nhé. Cô gái váy hồng vẻ mặt e thẹn, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau ra dáng tiểu bạch thỏ dễ thương. Nếu được vậy chúng tôi sẽ rất vui nha. Cô gái tóc vàng đáp lời. Mộc Tình Y không cưỡng lại được sự dễ thương liền đưa tay bẹo má cô gái váy hồng. Miệng nở nụ cười yêu nghiệt làm cho mỗ nữ nào đó tim đánh trống liên hồi. Cảm thấy hơi lố, cô liền buông tay đáp lời được thôi. Chúng ta ra quán coffee kia nói chuyện nhé. Ba người bước vào, những ánh mắt nóng rực bắn vào họ. Lời bàn tán cũng theo đó mà tăng lên. Nè nè, bà nhìn kìa anh chàng kia đẹp trai thiệt nữ nhân a Bạn trai tôi mà được vậy chắc vui lắm. Nữ nhân B, hai cô gái kia cũng rất đẹp nha. Nam nhân A, ba người bỏ mặc những lời bàn tán. Mộc Tình Y lên tiếng trước, tôi là Mộc Tình. Ao, tên giả trai, 25 tuổi rất hân hạnh được gặp hai quý cô đây. Cô giới thiệu, 25 tuổi sao? Vậy xưng cậu tớ nhé. Mình là Triệu Hạ, 25 tuổi, còn đây là Mạc Phi cũng 25 tuổi. cô gái tóc vàng đáp lời. Ba người ngồi hàn huyên một lúc thì Mộc Tình Y chào mọi rồi ra về. Suýt nữa cô quên mất là phải đi dự tiệc cùng Mộc Hứa Duật. Vivi, mình thấy hình như cậu thích Mộc Tình A, Vivi của chúng ta lớn thiệt rồi. Triệu Hạ mỉm cười với Mạc Phi rồi xoa đầu làm rối mái tóc đen tuyền suông mượt. Mạc Phi không trả lời chỉ đỏ mặt, cúi đầu xuống, Triệu Hạ cười ha hả vẻ mặt khoái chí rồi giật tay Mạc Phi ra về. Kết chương.